Chương 76 Hợp tác. Trong đại sảnh trở nên yên tĩnh, từng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào 1000 bình ngọc nhỏ. Cái loại đại quy mô đan dược này mọi người ở đây cơ hồ là chưa bao giờ từng thấy qua. Đầu lưỡi hồng phấn của Tiêu Ngọc vô ý thức liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Tiêu Ngọc cũng đồng dạng bị số lượng lớn đan dược như vậy làm cho chấn động tới sững sờ, khuôn mặt cười hiện lên vẻ rung động. Một lúc lâu sau mới là sợ hãi lắc đầu than thở, nhìn về phía Hắc Bảo Nhân trong con người như có ánh sao thoáng hiện. Thiếu nữ Thanh Nghi ngồi bên cửa sổ nghiêng cái đầu nhỏ liếc qua nhìn cái đống bình nhỏ xếp đầy trên bàn, mỹ mâu Thu Thủy thoáng có vẻ kinh ngạc, ánh mắt lần lượt quét trên người Hắc Bảo Nhân không phát hiện ra điểm khả nghi nào, lúc này thì mới tiếp tục cúi đầu đọc sách trên cổ tay. Nhìn mọi người trong phòng đều là bị số đan dược làm cho chấn động, Hắc Bảo Nhân mới hò khẽ một tiếng khiến cho mọi người tỉnh lại. Ách, khuôn mặt thoáng đỏ lên Tiêu Chiến xấu hổ cười cười nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, trong mắt càng thêm kính sợ, có thể tùy tay xuất hiện hơn 1000 bình thuốc trị thương. Cái loại thủ bút này cũng không phải là luyện dược sư bình thường có thể làm được. Lão tiên sinh, này cũng biết thế cục Tiêu gia bây giờ, chúng ta muốn mang thuốc liệu thương này phục hồi nhân khí đã mất. Chuyện này với Tiêu gia chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là bỏ than lên tuyết. Tiêu Chiến cảm kích, thở dài một tiếng, hơi chậm ngâm chần chừ dò xét nói. Như vậy đi, Tiêu gia chúng ta phụ trách tiêu thụ số liệu thương này. Lợi nhuận thu được, lão tiên sinh một mình chiếm 9 thành, còn thừa 1 thành, mặc dù có chức mặc dày, bất quá dù sao chúng ta cũng cần chút đỉnh. Lão tiên sinh ngài nghĩ thế nào? Nói xong Tiêu Chiến thấp thỏm nhìn Hắc Bảo Nhân, sợ điều kiện của mình đưa ra làm cho hắn bất mãn. Tiêu gia bây giờ đành phải ỷ thế vào luyện dược sư thần bí này à? À, Hắc Bảo Nhân khẽ cười chậm rãi lắc đầu. Thấy cử động của Hắc Bảo Nhân, Tiêu Chiến sắc mặt khẽ biến, vừa muốn mở miệng nói giảm đi một thành cuối cùng, nhưng âm thanh già nua lại làm cho bất cứ người nào đều là sửng sốt tại chỗ. Tiêu tộc trưởng quá khách khí rồi, đi là đan dược thì là ta luyện ra, bất quá tiêu thụ cũng không phải việc dễ dàng, như thế nào có thể chiếm tiện nghi các ngươi? Bây giờ công bằng một chút đi, chia 5 năm. Nghe Hắc Bảo Nhân nói thế, vốn ba vị trưởng lão đang buồn bực lo lắng cùng với tộc nhân đang bất mãn nhất thời há to miệng, đến nửa ngày sau mới không tự chủ được mà sờ sờ lỗ tai của mình, có chút hoài nghi. Lần này là nói thật, chia 5 năm, vậy thì vị lão tiên sinh này thật sự chiếu cố Tiêu ra sao? Loại tình hình bây giờ, cho dù hắn có chiếm thập phần thành lợi nhuận, phòng trường Tiêu gia không ai dám nói lời không đáp ứng. Thật sự trời sập xuống rồi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng ai cũng thoáng nghĩ như vậy. Sửng sốt ngây ngốc cả nửa ngày, lúc sau hồi phục lại, Tiêu Chiến mới chậm rãi hồi phục tinh thần, thở một hơi cười khổ nói. Lão tiên sinh, ngài làm như vậy thật sự khiến cho Tiêu gia cảm thấy được sủng ái mà sợ hãi. Ngài có thể giúp Tiêu gia vào lúc này, chúng ta đã cảm kích vô cùng, sao có thể chiếm tiện nghi của ngài được. Tùy ý khoát tay, Hắc Bảo Nhân thản nhiên cười nói, điểm ấy lợi nhuận với ta tịnh không có gì hấp dẫn, nếu không phải sợ các người làm tâm lý không nỡ, 5 thành này thực sự ta cũng không muốn thu. Nghe được khẩu khí lớn như vậy, Tiêu Chiến chỉ đành phải lắc đầu cười khổ. Đan dược này sẽ do người tiêu thụ đi, sau này có thời gian ta tới xem. Hắc Bảo Nhân đứng dậy, ta có chút chuyện, Tiêu tộc trưởng không cần phải tiến, an bài công việc cho tộc đi. Dứt lời, ánh mắt mọi người bên dưới trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Đi đến cửa phòng, Hắc Bảo Nhân đột nhiên dừng bước mỉm cười nói, trước khi đi nắm miệng nói một câu, Tiêu Viêm đích xác không tệ. Lão đầu đà tạ rồi. Nghe được lời này thì Tiêu Chiến đầu óc có chút không hiểu, vừa định mở miệng, Hắc Bảo Nhân đã đi ra đại thính, từ từ biến mất trong tầm mắt nơi xung quanh. Khi Hắc Bảo Nhân biến mất, Tiêu Chiến hồi sau mới khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, xem ra Viêm Nhi cùng vị lão tiên sinh này quan hệ không tồi, nếu không người ta cũng không nhận chúng ta như thế. Như thế nào lại hỗ trợ? Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu thở dài. Từ lúc vị tiên sinh này vào cửa tới lúc ra, đã mấy lần tán thưởng với Tiêu Viêm, rõ ràng để cho hắn để mắt gia tộc. hắn đối xử tử tế với Tiêu gia, chỉ sợ Tiêu Viêm không thoát khỏi có quan hệ. Trong đại sảnh nghe được Hắc Bảo Nhân vừa đi cùng Tiêu Viêm có quan hệ, đều không khỏi là vẻ mặt ao ước đố kỵ. Ta nghĩ thiếu nữ bên cửa sổ nhỏ nhắn cười, ánh mắt nhìn qua cửa sổ có chỗ được rẽ, mày liễu nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên vẻ nghi hoặc. Ra khỏi Tiêu gia, Hắc Bảo Nhân chậm rãi đi đến trước, đợi đến chỗ vắng người đi lại lúc sau mới là từ Hắc Bảo truyền âm thanh, thiếu niên khẽ khẽ oán trách: "Sư phụ, người khi không nổi ta ra làm cái gì a? Vạn nhất bị phát hiện ra ta khó có thể cam đoan không khai ra người." Hắc hắc, nói theo cảm hứng mà thôi, nếu không Tiêu Chiến từ nhỏ đối với người không tệ, ta lại đi đâu tìm được đệ tử tốt như vậy? Sợ dĩ nên nói lời cảm ơn hắn mới đúng. Âm thanh Giá Nô Hải hước cười nói: "Hơn nữa, không lôi người ra một chút quan hệ, phụ thần vốn cẩn thận của người khó tin tưởng được ta. Ta nghĩ có hay không ta muốn lấy thứ gì của Tiêu gia, đi một chuyến đến phòng đấu giá thôi, đem tụ khí tán cho bọn hắn, miễn lại lỡ nhân tình người ta. Ta ghét nhất là việc này. Hơn nữa tài liệu luyện tập đã bị người đốt hết, hẳn là phải kiếm tài liệu khác hết." Dược Não chậm ngầm cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm có chút trở mà hỏi: "Lão sư, bây giờ ta có thể coi là một cái tên nhất phẩm luyện dược sư rồi sao?" "Sắc, ngươi cho rằng chỉ luyện được mấy cái ngày đã luyện thành luyện dược sư sao? Luyện thuốc trị thương là loại đan dược đơn giản nhất, luyện đan dược loại này không có gì đáng để mơ tưởng hão huyền cả." Dược Não cười suy một tiếng, không chút lưu tình nào nói, rồi cho Tiêu Viêm một cái gáo nước lạnh. Chợt trợn mắt lên, Tiêu Viêm có chút buồn bực. Vậy thế nào mới được xem là trở thành nhất phẩm luyện dược sư chân chính? Giới luyện dược sư đối với nhất phẩm luyện dược sư có giới hạn đánh giá, đó ít nhất chính là có thể luyện ra một cái loại hình đan dược, mà không phải là cái loại đơn giản hồ dịch hỗn hợp với nhau như thế này. Xem ra đến lúc đó vẫn còn chút khoảng cách. Nghe điều kiện như vậy, Tiêu Viêm chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh ra khỏi phòng, tiến đến phòng đấu giá trung tâm thành. Chương 77 Đoạn Kỳ Dược Lộ. Phòng khách phía sau phòng đấu giá Mỹ Lạc Nhĩ, trên mặt bàn sạch sẽ đặt một hộp ngọc nho nhỏ, bên trong là một viên đan dược lớn cỡ long nhãn màu xanh nhạt đang nằm yên ở đó. Mặt ngoài đan dược mượt mà sáng bóng, nồng nặc một cái mùi thơm kỳ dị từ trong phiêu tán ra, làm cho tâm thần sảng khoái. Nhìn đan dược trong hộp ngọc, chủ sự phòng đấu giá cùng Nhã Phi trên khuôn mặt rực rỡ, cơ hồ khó có thể che giấu được. Hai người liếc mắt, có chút thất thố như muốn xuyên qua Hắc Bảo. Tiêu Viêm âm thầm lắc đầu, trong lòng hài hước nói, nếu như bọn họ biết viên tụ khí tán này bất quá Dược Não giảm bớt nguyên liệu để luyện chế, sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Viên tụ khí tán này Tiêu Viêm lấy ra so với viên trước hắn dùng, thậm chí rõ ràng kém một bậc. Tuy nhiên, cho dù là vậy, viên tụ khí tán này do Dược Lão tùy ý luyện chế cũng là khiến mang tới cho Nhã Phi ít nhiều vui mừng. Thuật luyện dược của lão tiên sinh thực sự làm cho người ta bội phục, chỉ sợ rằng cùng một vài ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể so sánh. Một lần nữa nhìn vào viên đan dược màu xanh ngọc, Cốc Ly theo đó thở dài nói. Âm thanh trong Hắc Bảo thản nhiên nói, hai vị thu lấy đan dược này đi, hết lòng giúp ta nhiều việc bề bộn như vậy, không đáp lại một chút tâm ý ta không yên. À, lão tiên sinh thực sự là khách khí. Ngày là khách nhân của chúng ta, chẳng qua cũng là việc chúng ta phải làm mà thôi. Ngọc thủ cẩn thận cầm hộp ngọc lên, trong đôi mắt của Nhã Phi sóng mắt lưu chuyển thản nhiên nói. Không thể phủ nhận điệu cười nói của nàng, ngay cả Tiêu Viêm trong lòng cũng bật cười mũi. Nếu thực sự theo như nàng nói làm cẩn thận chuyện này thì sợ phòng đấu giá Mỹ Lạc Nhĩ sớm đã đóng cửa. Lấy một trang giấy bên trong, Tiêu Viêm đưa cho Nhã Phi, âm thanh giả nua cười nói, làm phiền giúp ta mượn một chút dược tài trên đây. Nhiệt tình tiếp nhận trang giấy, Nhã Phi nhìn qua vài lần, cười khanh khách đáp ứng. Trải qua sáu ấn lần trước, bây giờ hắn cũng không dám chút nào chần chờ, ngoắc tay gọi thị nữ đưa trang giấy cho nàng, sau đó phân phó nhanh chóng chuẩn bị. Bưng chén trà nóng lên, Tiêu Viêm nhấp một ngụm, trong lòng chợt động, chậm ngâm một chút, âm thanh già nua chậm rãi truyền ra. Nhã Phi tiểu thư, ta có chuyện này muốn hỏi. Nghe Dược lão mở miệng, Nhã Phi thản nhiên cười nhẹ nói: "Lão tiên sinh, xin mời nói." "Gia Liệt gia tộc mua không ít dược tài ở đây phải không?" Dược lão nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy thì Nhã Phi trong lòng khẩn trương, khuôn mặt cười quyến rũ khẽ biến, lén lén cùng cốc ly liếc mắt một cái, trầm mặc hồi lâu mới chần chừ nói: "Lần trước Gia Liệt gia tộc đích xác bỏ ra gần 10 vạn kim tệ mua dược tài của đấu xã hội, cũng có một chút thuốc chữa thương trị huyết." Khẽ gật đầu, âm thanh già nua đột nhiên trầm mặc. Nhìn bộ dáng hắc bảo nhìn bịt mặt như vậy, Nhã Phi trong lòng nhất thời có chút thất vọng. Nàng đã sớm biết được người này chuẩn bị trợ giúp Tiêu gia, mà bây giờ đấu giá hội lại bán dược tài lớn như vậy cho Gia Liệt gia tộc. Khó mà biết được tính tình của vị lão tiên sinh này có hay không mang một chút oán khí đối phương đối với vòng đấu giá. Hào khí trong đại sảnh chậm rãi trầm xuống. Nhìn hắc bảo nhân không nói gì, Nhã Phi đúng là đứng ngồi không yên. Nếu không phải Cốc Ni ở bên không ngừng đưa ánh mắt ngăn lại, chỉ sợ nàng sớm mở miệng để hỏi. Các người chắc hẳn cũng biết ta mua nhiều dược tài như vậy thật ra để làm gì chứ. Một lúc sau, âm thanh già nua cuối cùng phá vỡ im lặng. Hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng nói: Lão tiên sinh là định đem số dược tài này luyện thành thuốc trị thương hỗ trợ Tiêu gia sao? Ta mới luyện chế thuốc trị thương cho Tiêu gia. Khẽ gật đầu, Dược lão trầm giọng nói: Có lẽ qua 2 ngày nữa, Tiêu gia cùng Gia Liệt gia tộc sẽ dùng thuốc trị thương tranh đoạt nhân khí tại phường thị Ô Thản Thành này. Đối với loại đề tài này, Nhã Phi không biết phải mở miệng thế nào, cho nên nàng đành phải duy trì trầm mặc. Luyện chế thuốc trị thương cần phải số lượng lớn dược tài cấp thất. Tại Ô Thản Thành, Mễ Nhĩ đặc phòng đấu giá. Ngoài ra, nơi khác không có năng lực cung cấp loại này. Thấy Nhã Phi không nói được gì thì Dược lão tiếp tục nói: Phía sau sự đấu giá thuộc về thuốc trị thương chất lượng hai đại gia tộc còn phải là đầy đủ tài liệu chế, cũng là mấu chốt quan trọng. Cho nên ta hy vọng mấy đặc nhĩ vọng đấu giá sau này có thể cự tuyệt Gia Liệt gia tộc cung cấp dược tài. Dược lão mới dứt lời thì ánh mắt của Tiêu Viêm lập tức xuyên qua tấm màn che màu đen, gắt gao nhìn chằm chằm mỹ nữ quyến rũ thành thục như hồ ly tinh. Hắn chỉ còn ở Ô Thản Thành thời gian khoảng 2 tháng, vì vậy trong 2 tháng thời gian này hắn phải trợ giúp phụ thân lật đổ Gia Liệt gia tộc. Chỉ có vậy hắn mới có thể yên tâm theo Dược lão xuất ngoại tu hành. Nghe Dược lão nói vậy, Nhã Phi nhất thời cười khẽ, mặt biến đổi khó khăn nói: Lão tiên sinh, mấy đặc nhĩ vòng đấu giá chúng ta từng có quy định không thể tham sự mặc cho gia tộc nào chiến đấu. Nếu như chúng ta đáp ứng yêu cầu lão tiên sinh trợ giúp Tiêu gia, sẽ không phù hợp với quy củ của chúng ta. Ta có thể luyện chế miễn phí cho các ngươi 2 quả tụ khí tán. Dược lão bình tĩnh nói: Lão tiên sinh, không phải vấn đề là về đan dược thực sự. Sự hấp dẫn của 2 viên tụ khí tán khiến cho ngọc thủ Nhã Phi tự chủ không được mà run rẩy. Bất quá nàng vẫn cố gắng kiềm chế. 3 viên. Lão tiên sinh, Nhã Phi cười khổ, Cốc Ni bên cạnh cũng là điên cuồng co rút. 3 viên tụ khí tán, có được vật này cũng là phải ước chừng 50 vạn kim tệ. 5 viên. Âm thanh giả nùa thản nhiên phát ra không chút lưu tình, tản nhẫn đánh vào vòng tiến lòng Nhã Phi. T. Mỹ màu chậm rãi đóng chặt. Nhã Phi húp một ngụm lạnh khí, sau nửa ngày mới làm hồi phục lại, đột nhiên cười khổ nói: Lão tiên sinh, ngày thắng, sau này mấy đặc nhĩ phòng đấu giá không cung cấp dược tài cho gia tự nhiệt gia tộc. Nhã Phi tiểu thư, định lực thực là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. 1 tháng nữa ta sẽ mang đồ vật đó tới đây. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mấy đặc nhĩ phòng đấu giá không làm cho ta thất vọng. Dược lão cười nhạt nói: Lão tiên sinh xin yên tâm, cái nào nặng cái nào nhẹ, lòng Nhã Phi rõ ràng. Tốt xấu gì cũng đã lịch lãm tại phòng đấu giá vài năm, làm cho Nhã Phi nhanh chóng khôi phục tâm tình. Giá trị của Gia Liệt gia tộc cơ hồ không thể so sánh với giá trị của một vị luyện dược sư đã ngoài tứ phẩm. Loại lựa chọn này thực ra không khó khăn lắm, khó khăn lớn nhất là lúc nào thì lựa chọn ai để tranh thủ được lợi nhuận lớn nhất. Mà loại lợi nhuận lúc này Nhã Phi đã là rất hài lòng. Chương 78 Luyện A. Luyện tự nhiên đột phá. Nhìn số dược tài trong tay, Hắc Bảo Nhân hài lòng đi ra khỏi phòng, thân thể gắng gượng của Nhã Phi cuối cùng cũng trở nên vô lực dựa xuống ghế. Nhìn qua thân thể đầy đặn là lướt mềm mại bộ dáng của nàng, giống như là tiểu hồ ly tạo ra một loại mị lực khác thường. Lão tiên sinh này thực sự quá mạnh tay rồi. Đầu tựa lên chiếc ghế, Nhã Phi cười khổ lắc đầu. Cốc Ni ở một bên đồng dạng lau chán thở dài nói: Năm mai tụ khí tán, hắn vung tay như vậy cho dù là tứ phẩm luyện dược sư cũng có chút lớn à. Nhã Phi gật đầu, nhếch cái miệng nhỏ, tự giễu nói: Ta còn đã cho là có thể kiên trì kiềm chế, thật không nghĩ tới. Cốc Ni cười nói: Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ khi hắn xuất ra ba viên đã nhịn không được mà đáp ứng. Người có thể kiên trì đến năm viên đã là ngoài sự liệu của ta rồi. Không phải là ta kiên trì, là ta đã bị hắn làm cho sợ thất thần đó, cho nên mới không dám mở miệng. Không nghĩ tới hắn lại có phách lực như thế, trực tiếp tăng liền hai viên. Nhã Phi đặng mắt trắng giá không nhịn được cười nói: Ngươi vì sửng sốt thất thần mà làm cho phòng đấu giá thu được gần 40 vạn kim tệ liền. Nghe vậy Cốc Ni cười một tiếng trêu chọc nói. Ngọc Thủ chơi đôi môi mang theo tiếng cười duyên vài tiếng, từ trong ghế đứng dậy thở dài nói: Gia Liệt gia tộc lần này coi như là húc vào thiết bản rồi. Cốc Ni đồng ý gật đầu. Bất quá làm cho ta có chút hoài nghi, là vị lão tiên sinh kia tựa hồ cùng Tiêu gia Tịnh không có chút quen biết sao? Như thế nào hắn lại nhiệt tâm giúp bọn hắn, thậm chí còn không tiếc dụng nam viên tụ khí tán để trả giá, đập bể dược lộ của Gia Liệt gia tộc. Trong đôi mắt thoáng hiện tia nghi ngờ, Nhã Phi nhẹ giọng nói: Ai mà biết được, vị đại nhân này nay lại cực kỳ thần bí, trong Gia Mã Đế quốc ta chưa từng nghe qua có luyện dược sư nào như vậy. Cốc Ly lắc đầu. Nhã Phi khẽ gật đầu, sóng mắt lưu chuyển hơi chậm ngâm cười nói: Xem ra sau này chúng ta nên tạo quan hệ cùng Tiêu gia nhiều hơn. Có đan dược vị lão tiên sinh này tin tưởng đem đấu giá ở Âu Thản Thành lợi nhuận tăng đến 2 lần, chờ đến khi đánh giá công trạng trong gia tộc, ai có thể áp đảo được ta. Nói tới đây thì đôi môi đỏ mọng yêu kiều của Nhã Phi có chút đắc ý, hai tay chống ra sau lưng hát khẽ một tiểu khúc, sau đó nhàn nhã bước ra khỏi phòng khách. Ra khỏi phòng đấu giá, Tiêu Viêm thở dài một hơi thấp giọng nói: Đa tạ sư phụ. Có cái gì mà đa tạ, nếu không lật đổ Gia Liệt gia tộc, người có thể truyền tầm đi theo ta hành tẩu sao? Sực lão bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, Tiêu Viêm nhếch miệng cười cũng không có nói gì nữa. Tại vùng phụ cận đi vòng vo một hồi, sau đó mới là tới một nơi hẻo lánh, cởi bỏ hắc bào, cẩn thận thoát khỏi đường chính, nhằm hướng Tiêu gia chạy tới. Về đến gia tộc, ngẫu nhiên gặp vài tộc nhân, Tiêu Viêm có thể thấy được những người này nhìn về phía mình với ánh mắt đầy ảo ước và đố kỵ. Hiện nhiên là vì sự kiện trong đại sảnh hôm nay đã chuyển ra. Đối với ánh mắt như vậy, Tiêu Viêm làm như không thấy, trực tiếp đi thẳng tới gian phòng của mình. Trải qua khúc rẽ, một vị hồng y thiếu nữ chợt lao tới, may mà Tiêu Viêm kịp thời tránh được, nếu không đã xấu hổ vì đụng vào nhau. Tiêu Viêm biểu ca, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Hồng y thiếu nữ lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh âm ẩn chứa vẻ quyến rũ thoáng hiện ra nhiều mâu thuẫn, so với các cô gái khác cùng lứa có vài phần hấp dẫn hơn. Loại hấp dẫn này thì Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà nhìn tới vài lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ vui sướng chính là Tiêu Mị. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Mị vài lần, Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi nhạt nhạt nói: Có việc gì? Nghe được thanh âm có chút hững hờ, Tiêu Mị thanh âm nhỏ xuống, mặt cười buồn bã thấp giọng nói: Tộc trưởng muốn gặp Tiêu Viêm biểu ca đang chờ trong phòng. Thoáng ngẩn ra thì Tiêu Viêm gật đầu cười nói: Biết rồi, đa tạ. Vừa nói xong quát tay áo xoay người về phía tiền viện. Tiêu Viêm biển ca, lần trước cảm ơn ngươi. Nhìn Tiêu Viêm dứt khoát bước đi, ánh mắt Tiêu Mị xẹt qua thất vọng, cắn đôi môi nhẹ giọng nói. Dừng chân lại, Tiêu Viêm tiểu sái phất tay về phía sau nhàn nhạt nói: Thuận tay mà thôi. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Viêm, Tiêu Mị đột nhiên lấy hết dũng khí hỏi: Tiêu Viêm biểu ca, ngươi có tham gia chiêu sinh học viện Già Nam không? Có lẽ đi. Thiếu niên ôm gáy chậm chậm đi xa, lưu lại âm thanh nhẹ nhàng truyền tới. Nghe lời này của Tiêu Viêm, khuôn mặt xinh đẹp ảm đạm Tiêu Mị cuối cùng cũng sáng lên vài phần. Bàn tay lắm lại, thấy Tiêu Viêm biến mất trong tầm mắt mới là u oán nhẹ nhàng thở một hơi, xoay người rời đi. Đi mấy vòng trong gia tộc, Tiêu Viêm cuối cùng đi tới một cái khu rộng rãi phía trước, sau đó chậm rãi đẩy cửa mà vào. Bên trong gian phòng, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đang ở đó, mà khi đang nói chuyện gì với nhau, thấy Tiêu Viêm tới, mấy người lập tức dừng lại. Phụ thân, ngay tìm ta. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm bước lên mỉm cười hỏi. Gật đầu cười, Tiêu Chiến cùng bà trưởng lão liếc nhau một cái, thấp giọng nói, ngươi hẳn gặp qua vị lão tiên sinh kia sao? Tiêu Viêm gật đầu, hắn biết Tiêu Chiến nói tới ai. Ngươi biết lai lịch hắn sao? Tiêu Chiến chậm ngầm nói, ta cũng mới quen biết không lâu, sao biết được lai lịch hắn? Tiêu Viêm lời này phát ra từ trong lòng, hoàn toàn không biết lai lịch của dược lão. Bất quá ta biết hắn là một tên luyện dược sư. Tiêu Viêm gãi đầu cười, nói nhảm, trợn mắt lên. Tiêu Chiến cười mắng, lắc đầu cười. Tiêu Chiến hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, đã lỡ hỏi Tiêu Viêm vấn đề dược lão, nhưng đều bị hắn làm cho hồ đồ, cuối cùng một chút chuyện cũng hỏi không được. Người cái tên tiểu tử này không biết là đang giả bộ hay không nữa, hỏi cái gì cũng không biết. Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, vất tay nói, đi làm việc của ngươi đi, sau này nếu có gặp lại vị tiên sinh kia, đừng có chọc giận hắn. Tiền trình Tiêu gia còn phải trông cậy vào hắn. Tiêu Viêm nhún vai không thừa nhận cũng không phản đối. Gái, Tiêu Viêm à, ta xem hơi thở của người bây giờ tựa hồ có chút mạnh hơn. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đột nhiên có chút chần chừ nói. Nghe đại trưởng lão nói vậy, Tiêu Chiến ngẩn ra, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi đảo trên người Tiêu Viêm, lát sau miệng từ từ há to kinh ngạc nói, ngươi đột phá đấu giả sao? Nghe vậy thì nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão khóe miệng co lại, bất đắc dĩ tư nghị nhìn chằm chằm tiến lên trước mắt. Ách, gãi gãi đầu, Tiêu Viêm vô tội nói, hình như là thế. Luyện à, luyện thế nào thì đột phá rồi. Khóe mắt dồn dập nhảy lên, Tiêu Chiến càng kinh ngạc hơn, có chút dở khóc dở cười. Người bình thường luyện cái gì đây? Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm đã sáng tạo lên kỳ tích, cơ hội làm cho Tiêu Chiến chết lặng. Tiêu Chiến ảnh bất đắc dĩ vất tay cười nói, đột phá thì tốt rồi, có thời gian đi kiểm tra cấp bậc tại công hội, làm huy chương cấp bậc đi. Tiêu Viêm gật đầu, khóe miệng hí hước, cười nói, ta có thể đi. Thực sự ra ta đúng là không biết luyện thế nào mà trực tiếp đột phá. Người có thể lăn. Đọc mắt trắng dã, Tiêu Chiến cười mắng, tiểu tử này thuần túy là đang muốn đả kích người khác. Chẳng lẽ hắn không biết bà vị trưởng lão ngồi đây năm đó tại thời kỳ ngưng tụ khí liên tục thất bại tới 2 lần mới có thể thành công trở thành đỗ giả sao? Nhìn bà vị trưởng lão sắc mặt cứng ngắt, Tiêu Viêm cười to một tiếng. Đến lúc Tiêu Chiến mắng chửi mới là chạy khỏi cửa phòng. Nghe tiếng cười của thiếu niên đi xa, ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt không khỏi cười khổ. Chương 79: Tiêu gia phản kích. Sau khi Tiêu gia được Tiêu Viêm âm thầm ủng hộ, duy trì số lượng lớn thuốc trị thương, bên ngoài vẫn chưa lộ ra mà đã âm thầm bắt đầu phản kích gia liệt gia tộc. Hôm ấy, trong đại sảnh gia tộc, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão hạ lệnh giữ bí mật. Việc có liên quan đến thuốc trị thương được liệt vào cấm lệnh cao nhất. Đối với bất kỳ tộc nhân nào tiết lộ cho người ngoài đều là chịu tộc quy xử trí. Tiêu gia 2 ngày nay hoàn toàn yên lặng, gia đình gia tộc càng được thế mà kiêu ngạo, không hề cố kỵ sử dụng thủ đoạn làm cho phường thị thường hộ trung thành của Tiêu gia toàn bộ lôi kéo đi. Đối với chuyện này thì Tiêu gia vẫn là trầm mặc như trước. Thấy Tiêu gia cử động mềm yếu như vậy, một vài thế lực nhỏ cùng trận tuyến bắt đầu nghĩ thất vọng. Vài người sáng suốt cũng là lặng lẽ chuẩn bị chờ một chút động tĩnh đề phòng. Không khí quỷ dị 2 ngày lặng lẽ trôi qua. Khi mặt trời lên cao, phường thị gia liệt gia tộc vẫn là sôi sục như đoạn trước. Trên đường, người người bắt đầu đổ xô ra tại nơi tiêu thụ hồi xuân tán. Người lại là càng tấp nập, tiếng là tiếng mắng, tiếng đánh nhau hội tụ một chỗ, tạo thành âm thanh đình tài nhức óc sông tận trời. Tại sạp tiêu thụ gian đan dược, tộc nhân gia liệt tộc mặt hãy hữu hưởng. Nhìn người bên ngoài tranh nhau một thuốc trị thương mà đánh nhau, khuôn mặt tươi cười vài phần đắc ý. Nhân viên hạch tâm của gia liệt gia tộc địa vị không thấp, hắn cầm nắm giữ khu vực phường thị gia liệt gia tộc rất thịnh vượng. Đứng ở trước đài gia liệt khố, ở trên cao nhìn xuống đám người chen chúc, trên khuôn mặt béo mập đầy sầu đắc ý tươi cười. Trong khoảng thời gian này, hồi xuân tán số lượng tiêu thụ vượt xa so với dự tính gia liệt gia tộc. Với hấp dẫn lớn như vậy, gia liệt gia tộc không hề thấy thỏa mãn. Vì vậy bọn họ bán hồi xuân tán từ 100 kim tệ trực tiếp nhảy ước chừng tới gấp 3 lần, khoảng 300 kim tệ hơn. Mặc dù giá cả tăng lên khiến không ít dòng binh cực kỳ cảm thấy đáng ghét. Bất quá tiêu thụ hồi xuân tán này chỉ có gia đình gia tộc bán, cho nên mặc dù trong lòng cực độ bất mãn, nhưng phần lớn dòng binh cũng là đành bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực. trong miệng khẽ hát một tiểu khúc. Đôi mắt nhỏ của Gia Liệt Khả khép lại như là sợi chỉ, đắc ý nhẹ giọng nói: người không mua thì người khác mua. Vươn tay mập mạp ngắn cũn lên che nắng. Gia Liệt Khả áo cũng là không kiên nhẫn, lau mồ hôi trên trán nói thầm: mẹ kiếp, hôm nay trời nắng to quá, xem ra buổi tối phải giảm nhiệt rồi. Xách xách, tiểu nha đầu lần trước chân mềm eo thon nhỏ như thế, thật sự là muốn đòi mạng ra á. Nhớ tới đây thì Gia Liệt Khả áo trong người bốc lên một cái trận khô nóng, lại là một lần nữa lau mồ hôi. Hắn hốt nhiên chợt nhíu mày, khóe mắt nhìn xa xa, thấy cuối đường tựa hồ đang rối loạn. Mẹ kiếp, lại đánh nhau rồi. Đám giang binh này tất cả là đám cơ thể phát triển, đầu óc ngu ngốc, làm hỏng đồ vật chẳng lẽ không phải đền tiền sao? Nhìn cái lời rối loạn đó, Gia Liệt Khả áo không khỏi căm tức mắng chửi. Tiêu gia Phường thị cũng bán thuốc trị thương. Trong lúc Gia Liệt áo chuẩn bị phái hộ vệ dẹp loạn, nghe thấy tiếng hét lớn đột ngột vang lên. Nghe tiếng hét lớn bất thình lình, Gia Liệt Khả áo cả người béo mập nhất thời run rẩy, sắc mặt khẽ biến núp sau cái lạnh. Tiêu gia đúng thật là không cứu được, tự nhiên cũng nghĩ ra loại biện pháp này, quả thực là tự tìm đường chết. Tiếng quát tháo làm cho tiếng huyên náo của đường chợt trở nên yên tĩnh. Mọi người nhìn nhau một lúc sau đó giống to: mẹ kiếp, đừng nghĩ dùng biện pháp này để đoạt vị trí. Lào từ ta đợi nửa ngày rồi mới được vị trí này. Hiện nhiên những người này hiểu rằng tiếng quát đó không cũng có thể là thủ đoạn để người khác bỏ lại chỗ này chạy đi. Dù sao khoảng thời gian này loại này không hiếm thấy. Sau khi mắng chửi một lúc, những người này tiếp tục đợi mùa hồi xuân tán. Đương nhiên không phải tất cả mọi người ý nghĩ như vậy. Một bộ phận nhỏ song binh đối với hành vi bạo ngược của Gia Liệt sát tộc cảm thấy chán ghét. Chù trừ một lúc, lửa tin lửa ngờ chạy tới Tiêu gia Phường thị. Tại trên đầu, Gia Liệt Khả áo nhìn người vẫn đang náo nhiệt tới chỉ trực như là cũ, không nhịn được phát ra tiếng cười. Tiêu gia, hắc, xem các người kiên trì được bao lâu. Ô Thản Thành này sau này là do Gia Liệt sát tộc ta nắm cục diện, một trong tam gia tộc. Hắc hắc, ngày đó không bao giờ trở lại. Tiếng hét lớn lúc trước huyên náo giống như là chiếc lá rơi xuống biển, không hề tạo ra chút bọt sóng nào. Nhân khí Gia Liệt gia tộc không thể vì thế mà có lừa điểm tổn thương. Đương nhiên, trả qua chỉ là tạm thời. Sau khi kêu được lửa giờ, tại phường thị của Gia Liệt gia tộc có hơn 10 tên đại hán mặc trang phục sang binh, xô ngã hộ vệ canh cửa, mặt mừng như điên tiến vào, cầm bình ngọc sơ tạch trên cao. Đồng thanh một tiếng, trong nháy mắt tất cả âm thanh huyền náo phường thị. Tiêu gia cũng bán thuốc liệu thương, tiếng hô chỉnh tề làm cho phường thị bên trong bỗng trở nên yên tĩnh. Mặt mọi người chuyển về phía lời phát ra tiếng la. Một vị song binh đại hán nhìn bên trong phường thị, sau đó rời bước đứng lên một tảng đá lớn, sang một cái rút đại đao bên hông, sau đó cắn răng cứa một vết máu trên cánh tay, giơ cánh tay đầm đìa máu lên. Đại hán cầm chiếc bình lục trong tay hơi nghiêng, một cái chất cổ lỏng đỏ chảy ra, sau đó bao trùm lên vết thương. Chất lỏng màu đỏ xâm nhập vào vết thương đang cuồn cuộn chảy máu tươi. Tại ánh mắt mọi người chậm rãi biến đổi, chỉ trong chốc lát máu ngừng chảy, vết thương cũng ngừng kết thành một cái tầng mỏng huyết ra. Chính mắt nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt tất cả mọi người nhất thời trở nên nóng bỏng. Hiệu quả mau chóng cầm máu như vậy quả thực là vật cần thiết khi làm nhiệm vụ. Đây là sản phẩm nhất của Tiêu gia Phương thị xuất ra, gọi là ngưng huyết tán. Không chỉ có dược lực rất tốt, hơn nữa giá cả so với hồi xuân toán còn thấp hơn 2 lần. Các người còn trần chờ cái gì? Bị người ta đùa cợt làm cho ngu ngốc vẫn còn muốn sao? Còn không mau rút. Dòng bình đại hán giơ bình ngọc lên cười to, nhếch miệng cản sỡ nói. Trên đường toán yên tĩnh, một tên dòng bình mới tiến vào phương thị chăm chăm nhìn chiếc bình ngọc trong tay đại hán, lúc sau trong mắt đã quay người bỏ chạy thật nhanh. Nhìn cái bóng người liều mạng chạy khỏi phương thị, bên trong đám người thoáng ngốc trệ. Sau đó mặt đất rung động do đoàn người như thủy triều điên cuồng chạy như là bay khỏi phương thị. Đại hán đứng trên tảng đá cánh tay bị đứt kia, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Làn gió thổi qua áo đại hán mơ hồ lộ ra huy hiệu của Tiêu gia gia tộc. Phương thị vốn đang huyên náo chật chội, sau khi trải qua chấn động lớn như vậy, cơ hồ trong chớp mắt đã trở nên trống rỗng, trừ mấy cái tên giữ cửa đang trợn mắt há mồm bên ngoài. Còn trên đường đi, người có đi đã rất thừa thớt. Tiêu gia bắt đầu phản kích rồi. Nhìn trên đường tất cả thương hộ không bóng người đi lại, trong đầu rất nhanh hiện lên một cái ý niệm. Chúng thương hộ hai mặt nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn Gia Liệt Khả áo. Trên khuôn mặt mập mạp đắc ý lúc này trở nên co rút trắng bệch cùng chút huyết sắc. Cùng lúc đó, tại gia liệt gia tộc ở các phương thị khác ngoài hắn quản lý cũng xảy ra một màn như vậy. Chương 80: Luyện dược sư Liễu Tịch. Trong căn phòng lớn tuy sáng sủa nhưng mà không khí tràn đầy áp lực trầm muộn. Trên mặt bàn giữa phòng đặt một cái bình ngọc nhỏ màu lục nhạt nhạt. Mùi thuốc từ trong đó phát tán ra, căn phòng không ít người ngồi. Xem trang phục của bọn họ hiển nhiên là nhóm cao tầng của gia liệt gia tộc. Mà hôm nay cũng thấy gia liệt khạc áo đang ở đó. Bên trái tay thủ vị, một vị thanh niên mặc bạch y, miễn cưỡng dựa lưng vào ghế. Thanh niên có chút tuấn tú, bất quá đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra vẻ dâm tiết, phá hư dung mạo quán. Vị thanh niên này, một bàn tay chậm rãi tiến vào bên trong xiêm y của thị nữ Tiếu Lệ bên kia, không hề có chút kiêng kỵ mà thu liếm. Bị thanh niên kia tiết độc, Tiếu Lệ thị nữ khuôn mặt thoáng tái nhợt, bên trong đôi mắt là hơi nước nổi lên, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy nhưng không dám hé một cái chút âm thanh nào. Đây là thứ ngừng huyết tán tiêu ra đột nhiên làm ra, bây giờ nhân khí trong phường thị chúng ta bắt đầu ế ẩm rồi. Làm như không hề thấy cử động vô lễ của bạch y thanh niên, Gia Liệt Tất lướt nhanh ánh mắt qua bạch y nam tử, sau đó nhíu mày nói. Gia Liệt Tất nhíu mày, đôi mắt giả nùa lại sắc mặt hơi khó coi. Còn nhớ lần trước tại đấu xã hội gặp phải vị luyện dược sư thần bí kia không? Xem thái độ của hắn, tựa hồ đối với tiêu gia rất xem trọng. Nếu như là ngưng huyết tán do hắn làm ra, chúng ta có thể gặp đại nạn rồi. Phải biết rằng người nọ không chừng là tam phẩm luyện dược sư à. Nghe nhắc đến tam phẩm luyện dược sư, vị bạch y thanh niên kia cuối cùng cũng ngừng bàn tay đang đậu trên người thị nữ, có chút không muốn bỏ ra, cầm lấy bình ngọc đưa lên mũi ngửi nhẹ, sau đó đổ ra tay một chút, ngón tay xoa xoa cười nhạt nói. Tam phẩm luyện dược sư cái chó má gì, ngừng huyết tán này đích xác so với hồi xuân tán tốt hơn một ít. Bất quá xem thanh sắc này, người luyện chế ra giải phẩm rõ ràng là so với ta kém hơn. Có dược lực như vậy là bởi vì thuốc của hắn có chút đặc thù mà thôi. Nghe vậy tất cả mọi người đang ngồi âm thầm thở dài một hơi. Nếu như tiêu gia thực có tam phẩm luyện dược sư tương trợ, chỉ sợ gia đình gia tộc thực sự không gượng dậy được. Với kinh nghiệm của ta mà nhìn, luyện dược sư tiêu gia mới tới có lẽ là một người mới vào nghề, không biết từ nơi nào lấy được phương thuốc này, từ nơi nào chế biến ra được ngừng huyết tán này. Bạch y thanh niên trên khuôn mặt thản nhiên lộ vẻ khinh thường. Liễu Tịch đại ca, từ một chai đan dược nhỏ có thể nhìn ra chủ nhân, ánh mắt thật độc. Gia Liệt Áo cười nói, tựa hồ có chút lấy lòng. Đây chẳng qua là thứ cơ bản của luyện dược sư mà thôi. Thanh niên được xưng là Liễu Tịch khiêm nhường lắc đầu, chỉ bất quá khuôn mặt lờ mờ hiện lên vẻ đắc ý, bất quá không giấu được ánh mắt đám hổ ly đang ngồi cạnh. Mặc dù hồi xuân tán dược lực đích xác không bằng ngừng huyết tán, bất quá hai thứ cũng không sai biệt lắm, bởi vì đoạn thời gian trước ta cũng tăng giá quá mãnh liệt. Giờ chúng ta đưa ra giá trở về như trước, nhân khí cũng sẽ là từ từ trở lại. Bất quá muốn được tràng diện như lúc trước có chút khó khăn. Dù sao thì ngưng huyết tán đã lùi đi không ít khách quen khi tiêu ra chen chân ở Ô Thản Thành. Gia Liệt Tất chậm ngầm chậm rãi nói, phải điều chỉnh giá cả. Nghe vậy thì Liễu Tịch nhớn mày, hiển nhiên có chút không muốn. Hắn đã quen bán giá cao, bây giờ bảo hắn hạ giá, hắn thực sự là có chút chịu không nổi. Thấy bộ dáng này của Liễu Tịch, Gia Liệt Tất trong lòng thầm mắng một tiếng không có đầu óc, sau đó đành phải mỉm cười thân thiện nói, Liễu Tịch tiên sinh, cục diện bây giờ không thể so với lúc trước. Đoạn thời gian trước kia thuốc trị thương của chúng ta lũng đoạn thị trường Ô Thản Thành, bây giờ không được như vậy, cho nên phải hạ giá để vãn hồi nhân khí. Bất đắc dĩ lắc đầu, Liễu Tịch bĩu môi nói, tùy tiện các người muốn làm thế nào thì làm, bất quá như lúc đầu ta đã nói, theo phân chia người cho dù hạ giá thế nào cũng theo trước kia giá gấp 3 chia cho ta. Khóe miệng nhịn không được co rút, Gia Liệt Tất trong lòng lội lửa giận, hít một hơi, trên khuôn mặt vẫn như cũ lở lụ cười tươi, chỉ bất quá vẻ tươi cười đó nhìn kỹ có chút lạnh. Đương nhiên là phần của Liễu Tịch tiên sinh chúng ta nhất định cấp toàn bộ theo ước định. Gật đầu hài lòng, Liễu Tịch lần nữa ngồi dựa vào ghế, càng thêm phóng tứ, cản sỡ đem Tiếu Lệ thị nữ bên cạnh kéo vào ngực, trên dưới cao thấp bên trong ngoài đều là mò tới. Liễu Tịch tiên sinh, hồi xuân tán của chúng ta bây giờ không có thừa nhiều lắm, Ta lúc trước phái người đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá mua dược tài chế tạo, đến lúc đó sợ rằng phải mời người mệt nhọc một chút. Sa Lệ Tất cười cười bổ sung nói, mặt khác ngày hôm qua may mắn đấu giá được hai xà lứ sa mạc quý hiếm, tại hạ đã đem nàng đưa vào trong gian phòng của tiên sinh. Nghe đến chuyện chế thuốc, Liễu Tịch khuôn mặt có chút không kiên nhẫn, bất quá khi nghe được hai chữ xà nữ lọt vào trong tai, vẻ không kiên nhẫn biến thành dâm đãng, hai mắt sáng lên gật đầu lớn tiếng nói, chỉ cần dược tài đầy đủ, số lượng hồi xuân tán tộc trưởng không cần lo lắng. Thấy Liễu Tịch dễ dàng như vậy, ra lời tất khóe miệng nhếch lên đắc ý, khinh thường cùng cười lạnh trong lòng, đúng là phế vật, trong đầu tràn ngập sắc dục, nếu không phải người biết chế thuốc đã sớm bị trừng trị rồi. Sa Lệ Tất cười lạnh, lắc đầu lưng chén trà uống một ngụm, sau đó tươi cười cùng Liễu Tịch đàm luận một ít chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà hắn cảm thấy hứng thú nhất. Cùng Liễu Tịch cười nói một hồi, một cái tên tộc nhân vội vã cấp tốc đi vào, sau đó rất nhanh tới cạnh Sa Lệ Tất cúi đầu thì thào một trận to nhỏ, mỉm cười lắng nghe tộc nhân thuật lại. Chỉ trong chốc lát khuôn mặt tươi cười dần trở nên cứng ngắc, chén trà trong tay ca sát một tiếng hóa thành phấn vụn trong nước theo bàn tay chảy xuống. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đáng chết tiệt, dám chơi ta. Vẻ mặt âm trầm, Sa Lệ Tất phẫn nộ rít gào, khí thế cuồng bạo mãnh khí từ cơ thể xông ra, phong quyển trong không trung phát ra vù vù. Sa Lệ Đáo vì gần với Sa Lệ Tất nhất cho nên bị cỗ khí tức đấy áp bách cho tới lỗi thở hổn hển, vội vàng lùi về phía sau vài bước thấp giọng hô, phụ thân. Tiếng quát của Sa Lệ Đáo làm cho Sa Lệ Tất phục hồi thanh tịnh một chút, khuôn mặt thoáng có chút co quắp, sau đó âm lãnh nói, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá bây giờ cự tuyệt không bán dược tài cho Sa Lệ Áo gia tộc chúng ta. Giờ này lời nói vừa ra, trong đại sảnh một trận ồn ào, tất cả mọi người nhìn nhau vẻ mặt hoảng sợ. Như thế nào có thể, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá không phải vẫn luôn duy trì trung lập sao, tại sao lại nhằm vào Gia Liệt Tất chúng ta? Gia Liệt Cố mặt biến đổi run rẩy nói, thấy lợi trước mắt ai có thể một mực duy trì trung lập. Hừ lạnh một tiếng, Gia Liệt Tất chậm rãi thở một hơi, khẽ liếc mắt nhìn sang Liễu Tịch đang bị chật vật bởi vì khí tế quán, âm thanh lạnh lùng nói, ta nghĩ việc này sợ rằng liên quan tới Tiêu gia, bọn họ không đủ để làm cho Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cự tuyệt bán tài dược cho chúng ta được. Gia Liệt Áo lẩm bẩm, hừ, ai mà biết được bọn họ dùng điều kiện gì đánh động Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Gia Liệt Tất sờ sờ khuôn mặt xả lua, trong lòng không hiểu vì sao nổi lên một sự bất an. Bây giờ làm sao đây, không có đủ dược tài, hồi xuân tán chúng ta rất nhanh không còn để tiêu thụ, đến lúc đó tới lượt chúng ta là trang diện phương thị không ai tới. Gia Liệt Khố lo lắng nói. Gia Liệt Tất sắc mặt âm lạnh cắn răng, chúng ta ở đây còn không ít dược tài, trước tiên phải người đi thu gom lại, cố sức chống đỡ một thời gian, nếu không được ta sẽ đi tìm thành thị khác thu mua dược tài giá cao, ta không tin Tiêu gia có thể vươn tay khỏi thành thị khác. Vừa nói thì Gia Liệt Tất thuận tay bưng chén trà, nhưng phát hiện ra bàn tay mình tựa hồ run rẩy rất nhỏ, nuốt một ngụm nước bọt, Gia Liệt Tất cảm thấy khó hiểu, tựa như Gia Liệt gia tộc đã chọc phải một cái thứ gì đó không nên động.